Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, Thánh Anh buông xuống, trên hoang dã mưa nhỏ tí tách không ngừng, bóng đêm tràn ngập, lâu năm thiếu tu sửa đại lý trên bậc thang đá có không ít khe rãnh. Nước mưa theo khe rãnh chảy xuống, hội tụ thành một dòng suối nhỏ chảy. Nhượng cấp 33 đá cẩm thạch bậc thang giống như là thác nước một dạng. Thiểm điện quỷ dị thân ảnh trong đêm tối thoáng hiện, đem ban đầu hắc ám khắp nơi chiếu giống như ban ngày một dạng. Lúc sáng lúc tối, một tòa tháp cao đứng sừng sững ở dưới bầu trời hoang dã trong. Đen nhánh như là lúc này bóng đêm, cấp 33 bậc thang trên cùng để đó một cái trúc lam. Trúc lam rất tinh xảo, dùng kim ti khảm một bên, biên giới trúc miệt dùng cái rũa rèn luyện qua, sẽ không khó giải quyết, không phải phổ thông nhà cùng khổ nên có cái gì. Trúc lam che kín một chương tơ lụa vải vóc, tơ lụa dùng con tằm chất tơ thành, công nghệ rất lợi hại tinh xảo, tơ lụa phía trên thêu lên đại biểu hắc ám lạc lệ mã tia hoa hồng. Lóa mắt bông hoa làm cho không người nào có thể chuyển khai ánh mắt. Giọt mưa rơi vào tơ lụa bên trên. Bóng loáng tơ lụa mặt ngoài giống như là rát lên một tầng dầu một dạng. Nước mưa vô pháp thẩm thấu. Tơ lụa phía dưới phát ra rất nhỏ tiếng cười. Phảng phất là ma quỷ một dạng. Khiến cho người dùng mình. Hắc sắc tháp cao mặt ngoài bời vì ẩm ướt dẫn đến sơn chóc ra. Lộ ra đá cẩm thạch tái nhợt, pha tạp tựa như giam giữ tử hình phạm nhân nhà tù hoặc là cầm tù tà ma địa ngục. Phong cách Gothic tháp cao đại môn phát ra két két tiếng vang. Theo két két tiếng vang, trên cửa chính sơn chóc ra càng nhanh, chóc ra sơn rơi vào nước mưa trong hóa thành bùn nhão. Tụ hợp vào nước mưa, đại môn rộng mở. Từ bên trong tháp bao phủ đi ra tối tăm quang mang đem trên bậc thang chiếu sáng. Mở cửa lớn ra người gác đêm hất lên hắc sắc đấu bồng. Đi đến trúc lam trước, người gác đêm đem áo choàng hái xuống. Lộ ra gương mặt, tấm kia khuôn mặt dữ tợn để cho người ta nhìn một chút liền cả đời khó quên. Lóe ra lục quang mắt trái, mắt phải lỗ thủng cùng bóng đêm hoàn mỹ dung nhập. Nhãn cầu giống như là bị người dùng cái muỗng đào qua một dạng. Tái nhợt trên khuôn mặt mang theo nồng đậm nhíu mày. Người gác đêm duỗi ra giống như là hài cốt một dạng tay phải để lộ thêu lên lạc lệ mã tia hoa hồng. Tơ lụa, một cái trắng noãn còn nhỏ thân thể hiện ra ở trước mắt. Người gác đêm khuôn mặt giữ tợn lộ ra nụ cười quỷ dị. Quỳ gối ướt át trên bậc thang. Mặc cho ống quần bị nước mưa ướt nhẹp, cúi người duỗi ra khô gầy hai tay từ trúc lam trung tướng trẻ sơ sinh ôm. Trẻ sơ sinh trên mặt mang ngây thơ nụ cười, phát ra khanh khách tiếng cười thanh thúy, trắng nõn thủ trưởng khua tay, muốn vuốt ve người gác đêm khuôn mặt. Trong tháp cao lần lượt lại có mấy cái thân ảnh đi tới. 1, 2, 3, thẳng đến thứ 99 cái. Bọn họ đứng tại lớn nhất cao 33 giai trên bậc thang. Vây quanh cái này trẻ sơ sinh, có mang theo kính mắt ăn mặc cổ xưa âu phục nho nhã phần tử trí thức. Cũng có còng lưng đọc toàn thân tản ra mùi thối chu nho. Còn có mang theo, giữ lại râu dài, cầm gỗ mục quyền trưởng cơ trí lão nhân. Bọn họ cách ăn mặc cùng tướng mạo nhìn ban đầu không nên xuất hiện cùng một chỗ. Nhưng giờ phút này bọn họ thật tập hợp lại cùng nhau. Mang lên ma pháp mũ lão nhân nhìn lấy tân sinh trẻ sơ sinh. Kích động có chút nói lắp, vĩ đại an cách nhĩ. Cảm tạ ngài thánh linh ban cho chúng ta cái này thuần khiết sinh mệnh. Tựa như là giáo hoàng vinh quang 30 cara kim cương một dạng thuần khiết. An cách nhĩ là trên thế giới vĩ đại nhất pháp sư. Truyền thuyết hắn cùng Hồng Long tại Andean Sơn Mạch đại chiến qua. Cũng thành công đánh bại Hồng Long, đạt được Hồng Long một mảnh lân giáp. Còn truyền thuyết hắn cùng Thái Dương Thần tình nhân chung tiến vào bữa tối. Không, đây là vĩ đại nhất vu sư Hela, các hạ dùng hắn máu tươi đúc thành sinh mệnh. Trong thân thể của hắn mang theo Hela các hạ nguyền rùa. Ngươi nhìn ánh mắt hắn, là mê người như vậy, tựa như lẫm đông cốc suối nước một dạng. Còng lưng Chu Nho chậm rãi chuyển động bước chân tới, đưa tay chạm đến lấy trẻ sơ sinh cái trán. Cái kia bởi vì lâu dài chạm đến ma pháp môi giới mà biến đen nhánh đầu ngón tay run rẩy. Mang theo kính mắt nho nhã nam sĩ đi tới, yêu nhã hôn hít lấy trẻ sơ sinh cái bụng, sau đó ngẩng đầu, dùng một loại nho nhã giọng điệu nói ra, ta ngửi được, trong cơ thể hắn tràn ngập tiền tài vị đạo, này là ngân hàng nhà khí tức, ta quá quen thuộc. Ôm trẻ sơ sinh người gác đêm đẩy ra nho nhã nam tử. Hung dữ trừng mắt mắt trái, diện mục thay đổi dữ tợn, Anagrak, nếu như ngươi miệng không thể nhắm lại, ta sẽ để cho ngươi biến thành một con chó. Như thế ngươi cũng chỉ có thể sủa inh ỏi. Nho nhã Anagrak thức thời im lặng, từ trong túi tiền móc ra một mai kim tệ, tiền vàng quăng lên đến. Rơi tới trong tay xuất hiện là đầu người. Hắn lộ ra đắc ý biểu lộ, phảng phất chính mình nói tới hết thảy đều là chính xác. Ngả cách La Tư, cái này tân sinh trẻ sơ sinh đến cùng lai lịch gì? Người bên cạnh đều phát ra nội tâm nghi vấn. Người gác đêm ngả cách La Tư ôm trẻ sơ sinh một lần nữa quỳ trên mặt đất, đem trẻ sơ sinh giơ lên cao cao, lấy gần như thành kính tư thái hô to, hắn là hắc ám hóa thân. Dùng hắc ám tịnh hóa hắc ám, là thiểm điện cùng lôi minh ban cho ta nhóm cai sơ tháp sử già. Thẩm phán vương, mê đài đem ma pháp mũ cởi ra, ôm vào trong ngực, tựa như là nhìn thấy tôn quý vô cùng khách nhân một dạng. Cung kính cúi người chào, lấy an cách nhĩ tên. Mê đai hướng thẩm phán vương gây nên lấy sùng cao nhất kính ý, những người còn lại đều lấy các loại nhất là cao thượng quái dị lễ nghi hướng cái này tân sinh trẻ sơ sinh thẩm phán vương gửi lời. Chào, lễ nghi kết thúc thời điểm, ngả cách La Tư đứng dậy, bị nước mưa thấm ướt ống quần tí tách rơi xuống giọt nước. Có người sau lưng phát ra nghi hoặc, vậy hắn nên xưng hô như thế nào? Ngả cách La Tư cha xét cánh tay trẻ con. Tại cánh tay hắn tuyên khắc lấy một hàng chữ mẹ. Quay người ngẩng đầu nhìn cai sơ tháp giống đa mơ cổ kiếm nhất dạng sắc bén đỉnh tháp. Thành kính phát ra tiếng. Downing Stewart, đáng chết. Downing, mau xuống đây. Đó là dùng để chế nước thánh thủy tinh tuyền. Kính ngươi vu sư một cái tay cầm chứa chất lỏng màu đỏ cái bình, cái tay còn lại nắm lên bên cạnh trên bàn một cây gậy. Nện bước già nua tốc độ vội vàng chạy đến gian phòng chính giữa một cái cùng loại với đá cẩm thạch suối phun kiến trúc trước. Ngồi tại một người cao đá cẩm thạch suối phun kiến trúc biên giới, Downing nắm vuốt một cái đỏ bừng gà chua, lúc lắc hai chân, không hoảng hốt không vội vàng đứng dậy, lung lay sắp đổ. Mang trên mặt đắc ý biểu lộ, kính ngươi thúc thúc, nếu như ngươi muốn đánh ta, ta có thể sẽ không cẩn thận ngã vào thủy tinh tuyền. Đến lúc đó ngài 10 năm tâm huyết coi như toàn xong. Ngài phải suy nghĩ một chút, đây chính là ngài 10 năm tâm huyết a, mạo hiểm là không đáng, vô luận là đối ngài tới nói vẫn là với ta mà nói đều không phải là chuyện tốt. Kính ngươi dương. Dương trong tay cây gậy, nhất định đo một cái được mất, giống như là một cái chó rơi xuống nước một dạng ỉu xìu đầu đạp não. Dùng gần như cầu khẩn ánh mắt nhìn lấy chỉ có 8 tuổi hài đồng, tốt a, vu thần phù hộ, mau xuống đây đi. Downing cẩn thận từng ly từng tí đứng tại biên giới, đưa tay trái ra ngón trỏ lúc lắc, kính người thúc thúc. Ngài muốn đối lấy vĩ đại nhất vu sư Hela các hạ thề. Không cho phép đánh ta, ta mới có thể xuống tới. Nếu không ngài biết đổi ý, ta có thể không chỉ một lần trải qua khi. Kính ngươi xoa xoa mi tâm, có chút đau đầu. Tiểu tử này càng ngày càng quỷ kế đa đoan, tâm tư kín đáo. sau đó đối vu sư Hela thề, lấy Hela tên thề. Ta tuyệt sẽ không động Đao Ninh một đầu ngón tay, nếu như vi phạm lời thề, ta đem bị vu thuật biến thành một cái xấu xí lão thử. Đao Ninh nhô ra miệng, nhìn lấy kính ngươi tinh tế hai chân, tráng kiện vòng eo, cùng giống như lão thử lỗ tai, còng lưng đọc, kính ngươi thúc thúc, ngươi lại muốn gạt ta, ngài đến cũng là một con chuột, hơn nữa còn là một cái xấu xí lão thử. Đây là Eminem Black thúc thúc nói cho ta biết, kính ngươi bưng bít lấy cái chán, không thể tin được đây hết thảy. Anarag vậy mà đem trọng yếu như vậy bí mật nói cho tiểu tử này. Khôi phục thần sắc, trong lòng tức giận mắng Anarag, tốt a, ta một lần nữa thề, chờ đến kính ngươi lấy vĩ đại nhất vu sư Hela tên thề về sau. Đao Ninh từ một người cao thủy tinh tuyền biên giới nhảy xuống, đắc ý cực cười, kính ngươi thúc thúc, ta phải nói cho ngài một việc. Đêm qua ta lười biếng tại ngài thủy tinh tuyền vung đi tiểu. Không biết hội sẽ không ảnh hưởng ngài dùng thủy tinh suối nước vẫn là thi triển vu thuật. Trời ạ, hỗn tiểu tử, ta muốn đào ngươi ra. Kính ngươi giận không kềm được giơ lên cây gậy. Đao Ninh mặt không đổi sắc đem quả hồng để ở một bên trên bàn trà. Hai tay chống nạnh, kính ngươi thúc thúc. Ngài vừa rồi thế nhưng là dùng Hela tên đã thề. Kính ngươi sững sờ thần, vứt bỏ trong tay cây gậy, quỳ trên mặt đất hai gò má co rúm, khóc ròng ròng, ta 10 năm tâm huyết uổng phí hết. Chẳng lẽ ta vĩnh viễn không cách nào tận mắt nhìn thấy thở dài tường chân dung sao? 20 năm trước, khi lần thứ nhất triệu hoán thở dài tường thủy tinh tuyền đầy tràn ra tới thời điểm, kính ngươi lầm đem một bình sốt cà chua xem như mục nát máu đổ vào thủy tinh tuyền. Lần thứ nhất thất bại nhượng tâm hắn đau nhức cơ hồ muốn tắt thở. 10 năm trước, khi lần thứ hai triệu hoán thở dài tường thủy tinh tuyền đầy tràn ra tới thời điểm, kính ngươi coi là lần này khẳng định phải đại công cáo thành. Nhiều năm tâm nguyện rốt cục muốn thực hiện, vì ngăn ngừa lần trước chỗ phạm ngu xuẩn sai lầm, hắn đem gian phòng bên trong sở hữu không quan hệ vu thuật đồ vật đều thanh trừ hết. Chẳng qua là khi hắn ngày thứ hai đứng lên thời điểm phát hiện một cái tử lão thử rơi tiến thủy tinh tuyền trong, ô nhiễm thánh khiết thủy tinh tuyền nước, nhượng hắn lần thứ hai hy vọng cũng sụp đổ. Thủy tinh tuyền bên trong thủy tinh tuyền nước mỗi 10 năm mới tràn đầy một lần. Mà triệu hoán thở dài tường là vu thuật trong tối cao đẳng cấp truyền kỳ vu thuật, dung không được nửa điểm tì vết. Lần này hắn trước đó làm rất lợi hại chuẩn bị thêm, chỉ là không nghĩ tới lần này vậy mà quên tướng môn khóa lại, bị tiểu tử ngu ngốc này vung đi tiểu đi vào. 30 năm chờ đợi chung quy là một giấc mộng, không ai có thể trải qua chịu được như thế dài dằng dặc chờ đợi. Mà lại là một lần lại một lần. Vĩ đại vu thần, ngươi là muốn trừng phạt ta chịu tội à? Mời ngươi lấy đi sinh mệnh, không muốn như thế tra tấn ta. Kính ngươi đục ngầu hai mắt chảy ra nước mắt, ướt nhẹp mặt đất. Đao Ninh thần sắc không hề ngả ngớn, biến nghiêm túc lên, từ trong ngực xuất ra một cái bình thủy tinh để dưới đất. Trong bình thủy tinh trong suốt dịch thể thanh tịnh sáng ngời, không có một tia tạp chất. Kính ngươi thúc thúc, xin tha thứ ta cùng ngươi kể chuyện cười. Mở ra thủy tinh nắp bình tử, Đao Ninh từ phía sau lưng lấy ra một cái không lớn tơ lụa cái túi. Cái này tơ lụa cái túi thượng lạc lệ mã tia hoa hồng dị thường làm người khác chú ý, kiều diễm nở rộ lấy. Đao Ninh mở túi ra, ngài vu thuật một mực có vấn đề, ta chỉ là vì ngăn cản ngài tiếp tục sai xuống dưới. Nếu như ngài trong lòng tức giận, ta chân thành hướng ngài xin lỗi. Đem trong túi bột phấn hình dáng đồ vật lấy ra, này là dựa theo thở dài tường vu thuật tài liệu cần thiết tỷ lệ điều chế ra được vu thuật môi giới. Đem loại này bột phấn để vào trong bình thủy tinh, gian phòng bên trong sinh ra tia sáng kỳ dị, dần dần triển khai, hình thành lấp kín hư huyễn bức tường. tựa như là cầu vồng một dạng, sắc thái diễm lệ, để cho người ta nhịn không được phát ra kinh ngạc. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ là ta bởi vì thương tâm biến mắt mờ, kính ngươi đình chỉ thút thít. Thân thể run rẩy, đục ngầu hai mắt biến trong triệt vô cùng. Nhìn lấy đạo này cầu vồng một dạng bức tường. Thở dài tường, ta rốt cục nhìn thấy. Kính ngươi nhìn chăm chú lên. Chậm rãi đứng dậy, bắt lấy Đao Ninh tay. Hài tử, ngươi là làm sao làm được? Đao Ninh nhún nhún vai. Phàn nàn nói, ba ngươi thúc thúc. Ta đã sớm nói ngươi thí nghiệm là sai lầm. Ngươi đối thở dài tường vu thuật có chút hiểu lầm. Cũng không phải là nhất định cần tràn đầy thủy tinh tuyền mới có thể làm được. Kính ngươi lắc đầu, mừng rỡ như điên. Hài tử, ta không phải nói những này. Ta là ai, ngươi làm sao lại thở dài tường vu thuật tại ta 3 tuổi thời điểm? Là ngài vì để ta đình chỉ thút thít, đem ngài vu điển đưa cho ta nhìn. Chẳng lẽ ngài quên sao? Đao Ninh khó có thể tin giải thích đây hết thảy. Phảng phất chuyện này đương nhiên, nhưng là hắn lúc ấy mới 3 tuổi. Chính như chính hắn nói, vu điển cho hắn cũng không phải là vì để hắn học hội vu thuật, mà chính là vì không cho hắn thút thít. Nhưng bây giờ sự thật chứng minh, 3 tuổi Đao Ninh nhớ kỹ, vu điển nê nê cho, còn học hội vu điển trong truyền kỳ vu thuật 1. Thiên tài hài tử, ngươi là vu thuật thiên tài, một ngày kia ngươi sẽ trở thành trên thế giới vĩ đại nhất vu sư. Kính ngươi giống như lão thử thủ, trưởng nắm lấy Đao Ninh cánh tay, trợn tròn mắt chuột để lộ ra điên cuồng. Đao Ninh giống như là nghe thấy trò cười một dạng, nở nụ cười khổ. Ba ngươi thúc thúc, bao quát ngươi ở bên trong tòa tháp này bên trong 99 người đều nói qua. Ta thế nhưng là thẩm phán vương, chẳng lẽ đây không phải hẳn là sự tình à? Tựa như là người muốn ăn cơm, thiên hội trời mưa, thái dương hội mọc lên từ phương đông một dạng. Đao Ninh không biết, lúc trước thẩm phán vương là ngả cách La Tư thuận miệng nói bậy. Vì là nhượng cái này bị thế tục cùng thần nhất cùng vứt bỏ cằn cỗi thổ địa bên trên sinh ra một điểm sức sống, để trong này không hề giống như địa ngục. Liền 8 năm qua nói, cái này tân sinh trẻ sơ sinh làm rất tốt. Nhượng cái này ban đầu âm u đầy tử khí cai sơ tháp rốt cục có một chút người sống khí tức. Mà không chỉ là bọn hắn những này tuổi già ma quỷ. Hắn nói cho những người khác, duy chỉ có không có nói cho Đao Ninh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.